Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Quỷ Đêm Đi, nàng đã đến khiến cho những người khác chú ý. Các nam nhân ánh mắt vọng đi lại, thì Ngu Xuyên thấu qua mặt nạ, xem kia một đôi ánh mắt, tràn ngập ác ý cùng tàn nhẫn. Giống nàng, cũng giống từng những người đó, rút ra tiểu đao, nàng chậm rãi đứng lên, theo cửa sổ nhảy mà lên. Hướng về phía cách gần nhất người nọ, một đao chui vào đối phương cổ động mạch chủ, cho dù không có lực lượng cùng tốc độ, nàng cũng còn có kinh nghiệm cùng kỹ xảo, bất quá cũng là không tính rất phiền toái. Bị nàng thương đến nhân, vô luận nặng nhẹ, đều tự hành tản ra, chờ 14 người sau khi biến mất, thì Ngu nhìn về phía đứng lại kia nữ hài, trán thật dày tóc mái, gầy yếu cao gầy thân hình. Mộc mạc quần áo, hết thảy đều lộ ra không hiểu quen thuộc, nàng nghiêng đầu, thần sắc mê hoặc, vì sao, ta cảm thấy, ngươi có chút nhìn quen mắt. Nữ hài giật giật đầu, chậm rãi ngước mắt, cực khắc con ngươi nhìn về phía nàng, vậy ngươi cẩn thận nhìn xem ta, ngươi nghiêm cẩn, tinh tế xem ta là ai. Thi Ngu nhìn chằm chằm nàng, nguyên bản không có gì chỉ nhớ điểm mặt dần dần rõ ràng. Nàng chậm rãi mở to mắt, ta, đối diện cái kia nữ hài, chính là nàng, từng 18 tuổi nàng, nữ hài thật bình tĩnh, đối, ngươi là ai? Nàng rất nhanh tỉnh táo lại, ta là tử vong lục thập tam lần ngươi. Thi Ngu một tiếng cười. Này rất buồn cười, ngươi muốn quẳng đi tình cảm, ngươi chán ghét chính ngươi, ngươi đã quên thực nhiều những thứ tốt đẹp. Nhớ được, là này đó bi thảm qua lại, nữ hài lẳng lặng nói. Nàng mặt mày trầm hạ, ta chán ghét người khác xem ta tâm ẩn đi, không có ai nhìn ngươi tâm. Là chính ngươi, cho tới bây giờ không nhìn tới nó, nữ hài lắc đầu. Nếu ngươi có thể nhận nghiêm cần thật sự nhìn, nói cho chính ngươi, ngươi muốn nhìn, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản, 18 thoát ly nguy hiểm. Hôm nay tử vong đã tránh cho 18 ân y, thì Ngu lui về phía sau ra phòng, bên ngoài bầu trời lại trở nên âm u, phụ cận xuất hiện đủ loại quỷ hồn, nàng nguyên bản tưởng nhìn không chớp mắt, khả nhìn quét một vòng, nàng vẫn là hướng cách gần nhất quỷ hồn, này linh hồn mặc một thân giáo phục, nhưng đã bẩn hề hề vô cùng thê thảm, đầu bị đập nát một nửa, bên kia cũng vết thương lui lui. Thi Ngu ánh mắt không rời tinh tế nhìn một lần, thẳng đến tại kia chỉ bị đánh gãy trên tay thấy kia vòng tinh xảo ngân hoàn. Nàng vươn tay kéo đến xanh tím biến thành màu đen cánh tay. Cởi ra kia chỉ ngân hoàn, ở bên trong lý thấy si, nắm chặt ngân hoàn, Thi Ngu lại nhìn một lần người trước mắt. Đây là nàng, đây là từng vừa mới báo thù sau bị nhân trả thù sát hại nàng. Này mai ngân thủ hoàn là Thi Vũ đưa cho nàng quà sinh nhật. Chính hắn tự mình khắc chữ cái. Vì mua nó, Thi Vũ tiêu hết hắn tích góp từng tí một nhiều năm tiền mừng tuổi. Nhưng là nàng, Thi Ngu xem này mai thủ hoàn, nàng thế nào đã quên đâu? Nàng bắt nó quăng người nào vậy? Nàng đi trước vài bước, kéo qua một cái khác quỷ hồn, mặc giáo phục hồn phách che ở nàng trước mặt, vươn tay đến. Trả lại cho ta. Thi Ngu thần sắc khẽ nhúc nhích. Chậm rãi thân thủ đem này nọ còn trở về. Giáo phục hồn phách về tới tại chỗ. Nàng nhìn về phía lôi kéo này. Là cái nam nhân, nhưng tứ chi vặn vẹo. Nàng nghiêm cẩn xem mặt hắn. Không ngoài sở liệu, hắn càng ngày càng giống nàng. Thi Ngu một đám nhìn qua. Thẳng đến đi đến đường cái thứ hai ngọn đèn mì nước tiền. Lão thái thái còn đứng tại kia. Luôn luôn không hề động qua, nàng không có lại đi xem người khác, đối mặt lão thái thái, rất nhanh bình tĩnh trở lại, nơi này đều là ta. Đúng vậy, nơi này đại bộ phận đều là ngươi, tiểu bộ phận là đối với ngươi từng có ảnh hưởng những người khác. Nhưng này đường cái sở hữu hết thảy, đều đến từ ngươi, lão thái thái cũng thật bình tĩnh. Cho nên, kỳ thật này là của ta tâm biến ảo thế giới. Thi Ngu hỏi, lão thái thái gật đầu, có thể nói như vậy, vì sao? Này có cái gì ý nghĩa? Thi Ngu là thật có chút phát hỏa, đây là quỷ đêm đi, vong linh, hắc ám, chạy trốn, tượng trưng nhân tâm ni thân thể của ngươi còn sống, nhưng ngươi cũng không lấy nó làm mệnh xem. Linh hồn của ngươi, chính là ta như vậy, đã sắp mục biến mất, cho nên, quỷ đêm hành hội căn cứ mỗi một cái nhiệm vụ ra cân nhất. Đến thỏa mãn nàng, thỏa mãn, nàng rũ phát cảm thấy buồn cười. Cho nên, các ngươi đây là ở khai giáo dục đại hội, giáo dục ta trực diện đi qua, hoặc là trở thành chính nghĩa tràn đầy đại hiệp. Không có người tưởng giáo dục ngươi, chính là ngươi xem này phố, nó kêu truy nợ phố, này không phải chúng ta thủ tên, mà là chính ngươi nhận vì chính ngươi thiếu nhiều lắm nợ. Chết mất gầy cầu, là trong lòng ngươi dơ bẩn xấu xí vặn vẹo đại biểu. Đó là ngươi tà ác ngọn nguồn. Ngươi nhân sinh chuyển biến lúc ban đầu điểm, ngươi thật sự không biết tiểu bình sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nàng là ai? Thi Ngu dùng sức nhớ lại, thời gian trôi qua hơn 100 năm, trung gian lại đã trải qua nhiều lắm, nàng thật sự có chút xa lạ. Đột nhiên thủ một chút, đầu ngón tay xúc động tóc, nàng nghĩ tới, là, mẹ tiểu bình là thi mẹ nhũ danh, kia khuôn mặt rõ ràng chính là tuổi trẻ thi mẹ. Nhưng là, thế nào nhiều như vậy tóc nàng không rõ, bởi vì ngươi ở trên TV lần đầu tiên thấy nàng tử vong hình ảnh khi nàng vẻ mặt đều là huyết cùng tóc, này thành ngươi mộng yểm, chôn sâu ở ngươi đáy lòng, này tóc, tượng trưng cho nàng đè nén, vô số phức tạp nỗi lòng, nàng đem chính mình biến ảo thành thi mẹ, sau đó thâm rơi vào, mỗi ngày đều ở hít thở không thông tử vong. Ngươi không phải nhận không ra chúng ta, nơi này đều là ngươi quá khứ, này phố là ngươi trước kia cùng ba mẹ cùng tiểu vũ cùng nhau ở lại ra phía trước ngã tư đường. Liên kia gian nhà vệ sinh công cộng đều giống nhau như đúc. Cái kia tối hắc ngõ nhỏ, ngươi cùng nơi này bất luận kẻ nào đều không có đi qua. Nơi đó, chính là tiểu vũ lúc trước thi thể phát hiện địa phương. Ngươi không phải nhận không ra. Cũng không phải không nhớ được, ngươi chính là không có xem, ngươi chưa từng có xem qua chính mình tâm ni, ngươi không sợ chết, không sợ đau cùng khổ, nhưng ngươi sợ trong lòng trí nhớ, sợ nơi này sở hữu hết thảy. 16 là ngươi lúc ban đầu đến Tây khu thời điểm. Ngươi 16 tuổi, đó là ngươi nhân sinh cùng tâm tính triệt để vặn vẹo thời điểm. Tràn ngập hắc ám cùng âm trầm ni, lầu 7 xe lăn lão nhân. Kia khuôn mặt ngươi cẩn thận nhớ lại, là ba ba, ngươi oán hận chính mình giết hắn, cùng thi vũ bộ dạng giống nhau như đúc quái vật, này đó đều là chính ngươi vặn vẹo tâm, ngươi cảm thấy chính mình là quái vật, nhưng ngươi lại dùng thi vũ bộ dáng đến trừng phạt chính mình. Trước kia chúng ta ở tại lầu 7, ngay tại kia đống trong lâu, ba ba kia gian phòng ở, liền là của chúng ta ra, này trên đường, trên lầu. Khắp nơi tồn tại đều là ngươi đi qua nhân sinh lý trí nhớ chứng minh. Có ngươi ở ngày qua ngày tra tấn chung đã chết, thành ngươi đáy lòng du hồn, cũng chính là ngươi tiềm thức. Có ngươi còn sống, thành ngươi mơ hồ trí nhớ, nhưng ngươi cũng không khẳng nghiêm cẩn nhìn. Đến bây giờ, tử vong càng ngày càng nhiều, nơi này càng ngày càng ám, càng ngày càng hoang phế. Ngươi chỉ còn lại có 27 cái trí nhớ điểm mà ni cho nên đâu. Ta sẽ tử, thì ngu cũng không thèm để ý. Không phải, chúng nó đại biểu cho, ngươi ở bị lạc chính mình, càng ngày càng ít trí nhớ, là ngươi tiềm thức quẳng đi chính mình tình cảm, ngươi không muốn này đó sẽ làm ngươi có người tính cùng mềm lòng gì đó. Ngươi kỳ thật không chỉ có là trả thù, ngươi là hận đi, giống nàng như vậy ăn miếng trả thù giả. Làm sao có thể thật sự không hận đâu, liền tính là như vậy. Kia này cũng là ta chính mình tâm lựa chọn, ta sẽ không hối hận, phải không? Lão thái thái đột nhiên cười, mặt mày cùng nàng không có sai biệt, nơi này là ngươi tâm, tổng cộng có 1190 thất gian không phòng ở. Mỗi một gian đều là chính ngươi phong bế quá khứ, mỗi một chỗ hắc ám đều có ngươi không chịu chỉ ra nhân đau đớn. Ngươi dám nhìn một lần sao? Đã là phong bế. Vậy không cần lại quay đầu, Thi Ngu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có biết vì sao ngươi hội ở tại lầu 4 sao? Lão thái thái đột nhiên nói. Thi Ngu lạnh lùng nhìn về phía nàng. Đại béo là ai? Lão thái thái nhu nhu cười. Giống là nhớ tới tốt đẹp đi qua. Là nơi này, duy nhất vui vẻ nhân, ngươi cho hắn nghề tự do. Cho hắn ăn một đống đồ ăn không tốt cho sức khỏe cũng khỏe mạnh cường tráng thân thể. Cho hắn vĩnh viễn bình an không trải qua mưa gió nhân sinh. Nhường hắn trắng trẻo mập mạp, lại cao lại tráng, nhường hắn vĩnh viễn ngốc hồ hồ vui sướng. Không cần vì gì sự quan tâm, thậm chí, này trên đường, chỉ có hắn có thể tùy ý xuất nhập ngoại giới. Ngươi gần vì hắn, liền huyễn hóa ra bên ngoài như vậy rộng rãi hết thảy. Mà chính ngươi, cũng liền là chúng ta, lại vĩnh viễn khốn thủ tại đây. Xem hắn, ta tưởng, nếu không là vì quỷ đêm đi ngươi đã đến rồi, hắn thậm chí đều vô dụng trải qua gầy cầu tử thi ngu ngớ ra. Nàng lại đi nhận nghiêm cẩn thực nhớ lại đại béo mặt. Rốt cục xác định, thì phải là cường tráng mập mạp thi vũ, thì phải là nàng thi vũ. Nàng nhớ tới nàng vừa xong thi ra năm thứ nhất, thi vũ còn thật nhỏ. Hắn sợ nàng cũng giống khác tiểu hài tử như vậy ghét bỏ hắn mảnh mai không thể chơi đùa. Cho nên liều mạng ăn nhiều một điểm, ngoan ngoãn uống dược, còn có thể nỗ lực chống tường mặt đi vài bước. Sau đó thực nghiêm cẩn nói, hắn hôm nay lại tiến bộ, như vậy ba mẹ sẽ đặc đừng cao hứng. Bọn họ sẽ đối thi ngu càng thêm hảo, nhận vì là nàng mang đến hết thảy chuyển biến. Tiểu hài tử thực mẫn cảm, cửu nhi cửu chi. Thi vũ liền luôn luôn làm như vậy đi xuống. Hai cái hai tử đều thật nhỏ. Nhưng biết chuyện đều quá sớm quá sớm. Thi vũ 6 tuổi thời điểm trải qua một hồi trước nay chưa có bệnh nặng. Hắn không thể đi đến trường. Thi ngu liền cũng không thể đi. Mỗi ngày đều ở bệnh viện bồi hắn. Hắn mấy độ đe dọa. Bà mẹ cũng đi theo tâm lực tiêu thụy. Có một ngày đêm khuya. Nàng ở hắn bên cạnh trên giường nhỏ luôn luôn vụng trộm khóc. Bởi vì nghĩ đến hắn thực khả năng tùy thời sẽ chết. Nàng là thật quá khổ sở. Thi vũ ngay tại khi đó tỉnh, nàng cho rằng chính mình đánh thức hắn. Nhưng hắn vươn tay nhỏ bé giữ chặt nàng, giúp nàng đem nước mắt lau quệt, nhỏ giọng an ủi nàng. Tỷ tỷ đừng khóc, ta rất nhanh hảo đứng lên. Ta ngày mai liền cùng ba mẹ nói. Nhường tỷ tỷ đi đến trường, nhường tỷ tỷ đi học thích nhất đàn violon, cho dù tiểu vũ đã chết, tỷ tỷ cũng vẫn là ba mẹ đứa nhỏ. Nàng ôm hắn nước mắt chảy vẻ mặt, nói nàng chỉ cần hắn hảo đứng lên, trừ lần đó ra, có thể không đi học cũng không học đàn violon. Thì vũ thực không yên bất an nói cho nàng, hắn rất sợ bị nhân ghét bỏ, bởi vì hắn giống cái khô cần tiểu lưu lạc cầu. Còn giống xấu hầu tử, cầu tỷ tỷ không cần ghét bỏ hắn, nàng khóc an ủi hắn, lời thề son sắt nói sẽ không, nàng cam đoan nàng sẽ luôn luôn yêu thi vũ không phải tiểu hầu tử, thi vũ là béo đô đô đại bảo bối, mà kia một đoạn thời gian nàng liền luôn luôn kêu hắn đại béo. Nguyên lai, trong lòng nàng thi vũ, là như vậy a, đi qua này từng chút việc nhỏ. Thế nhưng luôn luôn giấu ở sâu trong nội tâm ni thi ngu hoàn hồn. Đầu ngón tay chạm đến gò má, tất cả đều là ẩm ý. Ở ngươi ở sâu trong nội tâm, thi vũ là nhà ngươi. Ngươi trí thân rất, cho nên ngươi đương nhiên cùng hắn ở cùng một chỗ. Hắn luôn có thể gợi lên ngươi đối quá khứ hết thảy trí nhớ. Hắn cũng luôn ở vừa đúng thời điểm cho ngươi đệ thượng ngươi cần. Tỉ như ngươi đói bụng. Hắn luôn trước tiên đưa cho ngươi ăn, bởi vì ngươi chỉ cho phép hắn quan tâm ngươi. Tiếp cận ngươi, ngươi đem hắn thật sâu ẩn trốn ở chỗ này. Thế giới của ngươi đều là ám, nhưng hắn là duy nhất sáng ngời cùng vui vẻ. Nhưng này là ngươi tâm, nơi này hết thảy xét đến cùng đều là ngươi. Hắn tượng trưng cho ngươi duy nhất mềm mại cùng vui vẻ. Đó là ngươi uy hiếp, nó hào không chớp mắt. Nhưng có thể muốn mạng của ngươi, thi ngu quay đầu đi tàng khởi không tự giác nước mắt. Vậy ngươi, ngươi đại biểu cái gì? Lão thái thái ngửa đầu xem này trên đường đăng. Ta a, ta là của ngươi ôn nhu cùng thủ hộ. Ta ở trong này thủ, mặc dù ta cũng bị ngươi phong bế. Khả ta còn là muốn bảo vệ cho này tam ngọn đèn. Này là ngươi nhân sinh ngọn đèn. đầu đường kia nhất tràn, là ngươi dưỡng phụ mẫu cùng sư phụ huynh đệ, bọn họ sớm chết đi, hào quang mỏng manh, nhưng coi như kiên định, cho ngươi trưởng thành cùng dạy, ngươi đều chưa bao giờ quên qua, cho nên bọn họ chưa từng tát cuối phố kia nhất tràn. Là chính ngươi trưởng thành cùng trải qua, chính ngươi kiên trì lý trí nguyên tắc, bọn họ cũng thực kiên định ta thủ, là trung gian này nhất tràn, nó nguyên bản là tối lượng, chiếu sáng chỉnh điều phố, chống đỡ ngươi vượt qua thượng trăm năm dày vò thống khổ. Nhưng là ngươi tưởng muốn buông tay này ngọn đèn, ngươi bắt đầu sợ nó quang mang, cho nên nó chậm rãi ám, sau đó thường thường hỏng rồi. Nhưng ta biết, trong lòng ngươi, nó vẫn là quan trọng nhất, làm ngươi một phần ý thức, ta cũng chỉ có thể luôn luôn luôn luôn tại nơi này thủ này ngọn đèn, thi ngu ngửa đầu nhìn. Nó, đại biểu cho đi qua cùng hiện tại tiểu vũ. Đối, ngươi xem, kỳ thật hắn luôn luôn rất cao lớn, thậm chí ngươi luôn luôn đều ở dựa vào hắn, khả ngươi ở lo sợ, ngươi tâm bị âm u ăn mòn. Vặn vẹo nghiêm trọng, ngươi muốn vứt bỏ nó, lão thái thái hốc mắt nước mắt nện xuống đến. Đây là thi ngu tâm tình, nàng chính là biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngươi tưởng mở ra thí thần cấm phải không? Bởi vì mạnh thương cường đại, ngươi có biết, không có thí thần cấm ngươi giết không được hắn. Cho nên ngươi có như vậy trong nháy mắt, từng có cái kia đáng sợ ý tưởng. Ngươi trong đáy lòng hắc ám cảm xúc từng có như vậy một khắc áp đảo ngươi lý trí. Muốn hiến tế thi vũ đi mở ra thí thần cấm phải không? Lão thái thái một chút tuổi trẻ, cuối cùng biến thành nay thi ngu bộ dáng. Nhưng là kia trong nháy mắt sau, ngươi cũng không dám nghĩ nữa chuyện này. Ngươi oán hận chính mình, oán hận này đó âm u không thể tự khống cảm tình, cho nên ngươi tưởng muốn buông tay thi vũ. Ngươi minh bạch, ngươi cùng mạnh thương giống nhau, lâm vào đồng dạng nan đề, hắn muốn thành thần nhất định phải trả giá tối chân quý sinh mệnh. Ngươi tưởng muốn giết hắn sẽ hiến tế tối chân quý gì đó, lão thái thái thi ngu lắc đầu. Không được, thi ngu, không được, mặc dù này ngọn đèn dập tắt, vui vẻ đại béo còn tại, hắn vẫn cứ vui vẻ, trừ phi, ngươi hiện tại đi giết hắn, thi ngu mở to con ngươi. Con mắt nhẹ nhàng hoạt động, lại cũng không có mở miệng, đăng trụ hạ lão thái thái thi ngu cười nhẹ, nơi này có thể bị ngươi mang đi chính là này tam căn đăng trụ. Chúng nó là ngươi quang ngươi ấm, tụ tập ngươi hết thảy, những người khác, ngươi đều có thể buông tha cho, không CV by Lovely Day không? Hết chương.